Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 504. Tôi không cam tâm, hắc hỏa ho khù khù, nôn ra máu, gầm lên. Tôi vẫn có thể chiến đấu tiếp, không cần thiết nữa rồi. Bạch Viêm nói giọng khàn khàn. Cậu ta dung hòa sức mạnh của hỏa chủng, sức mạnh đó có thể tổng hợp thêm sức mạnh của mọi diễm lực khác. Chúng ta tu luyện thuật hỏa diễm chỉ cần trong thời gian ngắn không giết chết cậu ta, thì cậu ta sẽ không ngừng hấp thu, thậm chí lại làm thay đổi diễm lực của chúng ta. Như vậy cậu ta càng chiến đấu càng mạnh, còn chúng ta sẽ càng yếu đi. Còn chiến đấu tiếp thì chúng ta không có cơ hội để chiến thắng nữa. Không thể nào, hắc hỏa tái mặt lầm bầm. Thật ra, cuộc chiến này đúng ra là không thua. Nếu ngay từ đầu chúng ta dồn hết sức, không để cậu ta có cơ hội, thì cũng không tới mức như thế này. Bạch Viêm nói ra, do chúng ta quá khinh suất, hắc hỏa không cam lòng. Chẳng có gì là khinh hay không khinh suất, trên đời này vốn là như thế. Có thành công và thất bại, chẳng qua nói thế là để tự an ủi mình mà thôi. Lẽ nào nói vài câu thì có thể thay đổi được kết quả hay sao? Bạch Viêm thản nhiên nói, hắc hỏa im lặng. Người đã tuổi, cậu thắng rồi, tôi nghĩ mục đích của cậu đã đạt tới rồi, đúng không? Hỏa chủng của cậu đã dung hợp hoàn toàn, thậm chí cậu lấy luôn cả dị hỏa ở đây rồi. Bạch Viêm nói ra, dù Bạch Viêm không nỡ nhưng còn bất lực. Vì Bạch Viêm không thể nuốt lời, như vậy sẽ ảnh hưởng tới cả danh dự của chủ nhân. Hắc hỏa, Bạch Viêm cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Bọn họ không ngờ hai người bọn họ liên thủ mà vẫn thua bởi một người trẻ tuổi. Đúng là họ già rồi sao? Lâm Bình cũng chẳng buồn khách khí, anh thu hồi công pháp, thở hổn hển đi về phía trung tâm của hòn đảo. Thực ra trạng thái của anh lúc này cực kỳ không tốt. Mặc dù anh thắng nhưng bị tiêu hao rất nhiều sức lực, cộng thêm với việc dung hợp hỏa chủng và sức mạnh của Thiên Viêm đại trận nên anh vô cùng mệt mỏi. Dù vậy, nếu phải chiến đấu tiếp thì anh cũng hề sợ Bạch Viêm và hắc hỏa, vì họ cũng bị mất sức nhiều hơn anh. Thắng rồi, tốt quá rồi, thật là quá lợi hại luôn. Đám người giật Thiên mừng rỡ chạy tới, nhưng đến lúc này ngọn đá nổi lên giữa biển lửa đột nhiên xuất hiện vô số bóng hình. Ngay cả Bạch Viêm, hắc hỏa cũng bị những người này bao vây. Đó chính là Ngạo Ưng mà trước đó đã rời đi cùng Đao Bạch Long. Các người làm gì vậy? Hắc hỏa tức giận. Không phải bảo các người biến đi rồi sao? Sao còn dám quay lại? Ông già, chúng tôi đã tốn biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để tới Lưu Viêm Trũng này lại để kiếm một chút gì đó. Giờ ông bảo chúng tôi tay không rời đi thì chúng tôi phải ăn nói thế nào với tâm môn gia tộc được đây? Ngạo Ưng hiếp mắt mỉm cười. Vì vậy các người muốn chết ở đây sao? Bạch Viêm lạnh giọng. Chết sao? Chưa chắc đâu. Giờ các người đã bị Thần Lâm đánh cho trời da tróc vẫy rồi thì giết bọn tôi kiểu gì đây? Ngược lại chúng tôi cũng còn là đám người của lúc trước nữa. Ngạo Ưng bật cười. Cái gì? Bạch Viêm bàng hoàng. Phía sau lưng Ngạo Ưng xuất hiện hơi thêm không ít người. Những người này đều có khí tức ghê người, đó là những cao thủ có sức mạnh tương đương với Ngạo Ưng. Hắc hỏa, Bạch Viêm mà còn sức thì cũng có thể đối phó được với bọn họ. Thế nhưng lúc này hai người khó mà làm được gì đối phương. Thần Lâm, chúng ta cùng ra tay tiêu diệt hai kẻ này, sau đó còn chia dị hỏa và những thứ khác, chắc anh không phản đối chứ? Ngạo Ưng hiếp mắt nhìn Lâm Minh, rõ ràng là anh ta đang hiếp Lâm Minh. Các người chỉ tự tìm tức giận. Lâm Minh không nói gì. Đến lúc này một giọng nói khác từ phía sau Ngạo Ưng vọng tới. Ngạo Ưng, muốn lấy được thứ mình cần thì phải không từ thủ đoạn, phải tàn nhẫn. Người này có thể đánh bại hai cao thủ hàng đầu thì thực lực của cậu ta không hề đơn giản. Nếu hôm nay không trừ khử cậu ta, đợi cậu ta hồi phục sức khỏe đi tìm cậu tính sổ thì cậu sẽ hối hận không kịp đó. Nói xong, một người trung niên bước ra nhìn chằm chằm Lâm Minh. Người này có khí tức vô cùng khủng khiếp, chắc chắn cũng là một cao thủ. Ngạo Ưng nghe thấy vậy lập tức đành mắt. Đại nhân nói đúng, thực ra tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi định lợi dụng thời gian để đuổi hai ông già này đi rồi trừ khử anh ta. Nhưng đại nhân đã nói như vậy thì tôi xử lý cùng một lượt vậy. Dứt lời, đám cao thủ phía sau Ngạo Ưng lấy vũ khí ra bao vây Lâm Minh và Dịch Tiên Thiên. Lâm Minh hờ hững nhìn xung quanh và nói với Ngạo Ưng, các người chắc chưa? Thời Lê Lâm, chuyện này đến nước này chúng tôi cũng còn lựa chọn nào khác. Mặc dù tôi không muốn đối địch với anh, nhưng vì dị hỏa, tôi chỉ có thể mạo hiểm. Ngạo Ưng hiếp mắt nói, chim chết vì miếng ăn, người chết vì tài vật. Bò đã dám đến đây, sao có thể về cây không được chứ? Lâm Minh gật đầu. Nếu các anh đã lựa chọn như vậy thì tôi không có ý kiến, chỉ hy vọng các anh có thể còn mạng mang những thứ này về. Nói cho Lâm Minh cất bước đi về phía những người đó. Đừng dài dòng, giết thợ lên trước, sau đó tiễn hai ông già đó lên đường. Người trong đêm ở phía sau mặt ưng quát lên, bọn không còn do dự nữa, hét lên một tiếng, lao về phía Lâm Minh. Khi ý cuồng bạo như gió cuốn mây tan ập đến, Lâm Minh không hề sợ hãi, trở tay đánh ra một chưởng, ngọn lửa trong lòng bàn tay anh giống như cuồng long phun trào, nuốt chửng bọn họ. Mười mấy võ giả ở trước mắt, thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị lửa nuốt chửng. Nhưng chớp mắt, hai cao thủ tuyệt đỉnh đã đi vòng sang bên cạnh, trái phải giáp công Lâm Minh. Hai người đều là cao thủ kiếm đạo, đồng thời rút trường kiếm giống như sao giữa đêm, nhắm thẳng về phía đầu Lâm Minh đâm tới. Kiếm khí mãnh liệt tựa hồ có thể xé nát hư không. Lâm Minh vội vàng lùi về phía sau, đồng thời vung cánh tay lên. Lòng bàn tay anh đánh ra mười mấy cây châm dài như được ngưng tụ từ lửa, đánh về phía cao thủ kiếm đạo ở bên tay phải. Cao thủ kiếm đạo biến sắc lập tức lùi về phía sau, nhưng nó quá nhanh, ông ta vội vàng dùng kiếm chặn mấy cây châm dài bằng lửa lại, nhưng châm dài còn lại vẫn đâm vào cơ thể ông ta. Cao thủ kiếm đạo kia lập tức phun ra máu, ngã xuống đất run rẩy điên cuồng, không đứng dậy nổi nữa, thất khiếu bốc khói ngùn ngụt khiến người nhìn sợ hãi. Lâm Minh xử lý xong cao thủ kiếm đạo bên tay phải, cao thủ kiếm đạo bên tay trái đã giết tới. Đi chết đi, người đó gào lên, đâm tới một kiếm dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm Minh đột nhiên xoay người, dùng một tay tóm lấy thanh kiếm sắc bén đang đâm về phía mình. Kiếm dừng lại ở khoảng cách 3 tấc trước mặt anh. Tay anh nắm chặt không để kiếm đâm tới thêm nữa. Thanh kiếm sắc bén đâm thủng lòng bàn tay của Lâm Minh. Hay lắm, giữ chân hắn lại, lần này sẽ băm thây hắn ra làm trăm mảnh. Ngạo ưng hét lên, xông lên cùng với các cao thủ cầu huyết, đa mặt long thừa thế tấn công. Các loại đao kiếm, côn thương đánh tới. Sức mạnh tàn bạo hoàn toàn bao bọc lấy Lâm Minh. Lúc này anh không còn nơi nào để chạy trốn. Khi tất cả đao thương, gầy gộc đánh lên người Lâm Minh, căng căng căng căng căng căng. Những tiếng động to rõ vang lên, cơ thể võ thành sao, người trung niên biến sắc, không hay rồi. Ngạo ưng ngạc nhiên, vội vàng buông kiếm, lùi về phía sau. Đa mặt long và cầu huyết cũng vội vàng tránh đi. Cơ thể Lâm Minh đột nhiên bùng phát một luồng lửa nóng cháy, nuốt chửng những người xung quanh. Các thủ kiếm đạo ở bên trái bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro tàn. Người xung quanh cũng khó tránh khỏi kết cục đó, ai cũng bị lửa bao trùm đốt thành than. Cầu huyết may sao vẫn còn tránh kịp, áo cũng bị lửa thiêu đốt, hắn vội vàng cởi áo choàng ra, thoát được một kiếp. Đa Bạc Long thì chậm hơn một bước, đợi đến khi anh ta phản ứng được thì nửa bên thân trái đã bị thiêu cháy. Người bị sóng lửa đẩy ra xa, ngã xuống đất không ngừng lăn lộn kêu gào trên mặt đất. Ai nấy đều biến sắc. Sao lại vậy chứ? Thần Y Lâm lại bạch đến như thế sao? Ngạo ưng gần như không dám tin vào mắt mình. Cơ thể võ thần sao? Chúng ta lấy cái gì ra để phá cơ thể võ thần chứ? Cầu huyết sợ hãi, chú Dục nói. Sợ cái gì chứ? Khởi động cơ thể võ thần cần phải tiêu hao sức lực. Cậu ta không thể duy trì cơ thể võ thần đó mãi. Nếu không, cậu ta sẽ kiệt sức mà chết. Huống hồ trên đời này có rất nhiều cách để phá cơ thể võ thần. Các cậu tưởng cậu ta là tồn tại vô địch rồi sao? Người trung niên ở phía sau lại lùng nói ra. Dù là như vậy, chúng tôi cũng thế nào đối kháng với cơ thể võ thần. Ông bảo chúng tôi phải làm sao đây? Cậu huyết không khỏi quay đầu lại phản bác. Phế vật, đúng là phế vật. Xem ra vẫn phải để tôi đích thân ra tay. Người trung niên giận dữ quát lên, bước tới một bước. Ở bên này Lâm Minh đã đến trước mặt Đa Bạc Long, đứng trên cao nhìn xuống Đa Bạc Long đang lăn lộn dưới mặt đất. Cứu tôi, cứu tôi! Đa Bạc Long hét lên, giãy giụa muốn đứng dậy chạy đi, nhưng khí thế của Lâm Minh đè ép lên người anh ta khiến anh ta không thể đứng dậy. Thần Y Lâm, xin anh tha cho tôi một con đường sống. Cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống. Chỉ cần anh tha cho tôi, anh bảo tôi làm gì cũng được. Đa Bạc Long run rẩy, sợ hãi nhìn Lâm Minh. Bây giờ mới xin tha thì có tác dụng gì sao? Rõ ràng anh đã rời khỏi lưu viêm trũng, đã có thể thoát thân, nhưng anh lại vì lợi ích mà quay ngược trở về, còn định giết tôi, làm sao tôi có thể tha cho được chứ? Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc gì, nói ra, bất cứ ai có ý định giết tôi đều sẽ diệt trừ kẻ đó. Anh nói xem, tôi dựa vào đâu mà tha cho anh chứ? Anh Đa Bạc Long á khẩu. Ngay từ đó, Lâm Minh bóp cổ Đa Bạc Long, nâng tay lên bằng một tay, quay mặt về phía người kia. Đa Bạc Long nên cuồng giấy dụa, nhưng không có tác dụng gì. Thả tôi ra, mau, thả tôi ra. Anh ta nên cuồng hét lên. Lâm Minh lạnh lùng nói, nếu ai còn đối địch với tôi, thì sẽ có kết cục như vậy. Nói xong, Lâm Minh đột nhiên dùng sức. Một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay Lâm Minh, cả nhà mắt lan tràn toàn thân Đa Bạc Long. À! Đa Bạc Long hét lên xé ruột xé gan, giãy giụa như điên. Cứ như vậy kéo dài khoảng 3-4 giây, Đa Bạc Long ngừng giãy giụa, cơ thể anh ta cũng dần dần hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa của Lâm Minh. Người trước mắt đều sợ run lẩy bẩy, bò sững sờ nhìn Đa Mặc Long tan biến trong tay Lâm Minh, tâm thần sắp suy sụp đến nơi. Chúng ta phải đối mặt với con ác quỷ để sao? Không, không, đừng, tôi không đánh nữa. Bò hét lên đầy kinh hoàng, mất hết ý chí chiến đấu. Mọi người đừng hoảng sợ, người này chỉ dùng thủ đoạn hù dọa các cậu mà thôi. Cậu ta biểu hiện ra như vậy có nghĩa là cậu ta không còn chống cự được bao lâu nữa. Bây giờ chúng ta cùng xông lên tiêu diệt cậu ta thì chúng ta có thể chia nhau tất cả bảo bối trong Lưu Vương Trũng rồi. Người trung niên đứng ra hét lớn. Đúng vậy, mọi người cùng nhau xông lên, hắn cũng phải là đối thủ của chúng ta. Huống hồ mọi người trốn được nhất thời, không trốn được cả đời. Hôm nay không giết được Thần Địa Lâm, đợi hắn ra ngoài nhất định sẽ trả thù chúng ta. Đến lúc đó không phải chỉ có chúng ta chết, mà e là thế lực đằng sau chúng ta cũng sẽ bị hắn diệt trừ. Mọi người tự nghĩ đi. Ngạo Ưng hét lên. Ngay vậy mọi người đều dừng bước sững sờ nhìn Ngạo Ưng. Đúng vậy, chạy thì có tác dụng gì chứ? Là mình không chết thì bọn họ mãi mãi sẽ không được bình yên. Được, chúng ta chiến đấu, cùng lắm thì chết thôi. Hôm nay không phải hắn chết thì là tôi chết. Mọi người hò hét cùng nhau bay vây về phía anh. Ai cũng có thường cái chết. Đến lúc này phía bên Lâm Minh có chi viện. Bạch Viêm và Hắc Hỏa tiến tới đứng hai bên trái phải Lâm Minh. Đám người thấy vậy lập tức cảm thấy áp lực gia tăng rất nhiều. Các ông không cần đối với tôi, bọn họ chỉ muốn giết tôi cướp dị hỏa, không hề muốn giết các ông. Các người tránh đi, bọn họ chắc chắn sẽ dừng tay. Lâm Minh nói ra. Cậu trai trẻ, cậu không hiểu sứ mệnh của bọn tôi. Bọn họ tự tiện xông vào Lưu Minh Trũng là đã đáng chết. Cho dù bọn họ không giết chúng tôi cũng sẽ giết bọn họ. Bạch Viêm nói ra. Lâm Minh im lặng, không lên tiếng nữa. Ngay từ đó, hai bên lao vào chém giết. Một trận chiến có 102 diễn ra trong Lưu Minh Trũng. Có Bạch Viêm và Hắc Hỏa tương trợ, áp lực của Lâm Minh giảm bớt rất nhiều. Nhưng anh cũng phải đối mặt với một kẻ địch mạnh, đó là người trung niên đi cùng Ngạo Ưng vào đây. Thủ đoạn của người trung niên cực kỳ đặc biệt. Ông ta vung tay, một làn xương lan ra, hai tay đấm vào mặt đất, lập tức có nhiều gai băng nhô lên từ mặt đất. Một quyền một cước là có thể làm đóng băng cả vùng đất nóng cháy. Hắc Hỏa thấy vậy với mặt xa sầm. Hóa ra là người luyện thuật băng hàn đến đại thành, không ngờ các người cũng có hứng thú với dị hỏa. Dị hỏa ở đây đều là bảo bối, luyện đan chế tạo vũ khí đều là thượng đẳng, sao thể không muốn chứ? Người đó cười lớn, tấn công về phía Lâm Minh dồn dập như nước lũ. Lâm Minh cần lực chống đỡ. Mặc dù quanh người anh toàn là lửa, nhưng dưới sự che phủ của lớp xương khủng khiếp của ông ta, lửa hoàn toàn không thể lan tới được. Đòn tấn công của ông ta đã khắc chế ngọn lửa của anh. Hai bên giao đấu trong chốc lát, trên người Lâm Minh đã phủ một lớp xương lạnh. Người trung niên nắm bắt cơ hội tấn công tới, nên Lâm Minh hoàn toàn không chống đỡ nổi nữa. Chiêu thức Lâm Minh bị hóa giải. Người trung niên tấn công tới tấp, nắm đấm của ông ta bao phủ những luồng lực băng hàn dày đặc đánh lên người Lâm Minh. Ngực Lâm Minh lập tức kết thành hàn băng, thậm chí khí hàn băng đáng sợ suýt thẩm thấu vào da thịt của Lâm Minh, đến thẳng lực phủ ngũ tạng, dường như muốn đóng băng tim của anh. Lâm Minh liên tục lùi lại không ngừng ho khan, nhưng anh lại không ho ra máu, mà thứ nôn ra là mấy viên máu băng. Ánh mắt Lâm Minh trở nên nghiêm trọng, nếu còn đánh tiếp e rằng máu trong cơ thể anh sẽ bị đóng băng. Cậu trai trẻ, cậu không phải là đối thủ của người này, để chúng tôi đối phó ông ta. Bạch Viêm và Hắc Hỏa thấy Lâm Minh liên tục lùi lại bèn xông tới ngăn chặn người đông trung niên. Chi viện cho đại nhân, Ngạo Ưng hét lên dẫn người theo bao vây. Hai ông lão bảo vệ Lâm Minh vừa chiến đấu vừa lùi có vẻ cũng không chống đỡ nổi. Bò đã tiêu hao quá nhiều khi chiến đấu với Lâm Minh, bây giờ bọn họ đã bị nhiều cao thủ vây công, trong đó còn có người tu luyện thuật băng hàn đến đại thành, cho nên chống đỡ rất khó khăn. Không được, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết. Tiểu Thiên Thiên sốt ruột lập tức sai cao thủ Thương Minh đến giúp, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, hoàn toàn không cứu nguy được. Chàng trai trẻ, vừa rồi cậu đã tiêu hao quá lớn, vả lại cậu cũng vừa mới có được thuật hỏa viêm, chưa khống chế được sức lửa được thành thạo, đương nhiên không phải là đối thủ của người luyện thuật băng hàn đến đại thành. Chúng ta cứ đấu như vậy chỉ có một con đường chết. Bây giờ cách để sống sót chỉ có một, cần cậu làm chúng tôi sẽ yểm hộ cho cậu. Lúc này Bạch Viêm khẽ nói. Cách gì? Lâm Minh hỏi. Nuốt dị hỏa. Bạch Viêm nói ra. Cái gì? Lâm Minh đứng xuống tại chỗ. Chàng trai, đây là cách duy nhất để chiến thắng bọn họ. Cậu đã dung hòa hỏa chủng đang ở trong cơ thể cậu, cho nên cậu có năng lực nuốt được dị hỏa. Bây giờ cậu hãy nuốt hết số dị hỏa đó vào, hấp thu năng lực của chúng, như vậy đám ô hợp đó sẽ không làm gì được cậu nữa. Bạch Viêm nói ra. Bên mặt Lâm Minh nghiêm nghị, cũng do dự quay người chạy về phía số dị hỏa đó. Người trung niên ý thức được điều đó lập tức gào lên. Ngạo Ưng, mau ngăn cậu ta lại, nhanh lên, xông lên cùng tôi. Ngạo Ân nghiến răng, dẫn theo người xông về phía Lâm Minh muốn ngăn anh lại. Lâm Minh không đối phó được với người ông trung niên, há lại không đối phó được đám người này sao? Anh lập tức chấn nát xung lạnh ở trước ngực, sau đó vỗ một chữ cho mặt đất. Âm! Một bức tường lửa mạnh mẽ vọt lên, chặn đám Ngạo Ân lại. Bọn họ đã chứng kiến uy lực của ngọn lửa Lâm Minh dùng, không ai dám tiến lên nữa, run rẩy đứng tại chỗ. Lâm Minh nhân cơ hội xoay người, nhảy vọt lên con đường gió ở trung tâm, đâm nát một bục cao trong số đó. Tại nhà mắt, mười mấy loại dị hỏa đủ mọi màu sắc bay lơ lửng trên bục cao, rực rỡ chói mắt khiến người ta say mê. Mọi người ngẩng đầu nhìn, ai cũng sinh lòng ngưỡng mộ. Những cái dị hỏa ở trước mặt Lâm Minh bàng hoàng, thứ này có thể nuốt được sao? Nhiệt độ của chúng không hề thấp, nếu như hấp thụ thì có khi nào bị đốt cháy cả cơ thể không? Nhanh lao vào cho tôi! Ngạo Ân bên ngoài tường lửa gầm lên, thế nhưng không một ai dám tiếp cận bức tường lửa, chỉ cần đứng gần thôi là đã có thể cảm nhận được cả người nóng rừng rực và vô cùng khó chịu, nếu như mà tiếp xúc thì sẽ bị thiêu rụi trong ngay mắt. Bọn họ run rẩy, không ai dám lao lên. Ngạo Ân nghiến răng chộp lấy một người ở phía trước, con người này như lá chim và cứ thế lao vào. Những người khác thấy vậy cũng lao vào theo Ngạo Ân. Là mình đành bắt lại, anh chộp lấy ngọn lửa màu tím nhét vào miệng. Đúng lúc ngọn lửa chuẩn bị tới miệng thì bỗng nhiên có một luồng sức mạnh kỳ lạ được vận động và tự động hút lấy ngọn lửa này. Ngọn lửa lọt vào cơ thể anh giống như một dịch thể chui xuống bụng, nhanh chóng được phân giải và tản ra. Đây chính là sức mạnh của hỏa chủng. Là mình cao chặt lông mày. Chàng trách Bạch Viêm nói chỉ có ông ta mới đủ khả năng nuốt được dị hỏa, chính vì có sức mạnh này nên mới thể hấp thu được nó. Người tới đây là mình không dám do dự, bèn chụp lấy dị hỏa nhét vào trong miệng. Anh không khác gì một con hổ đói đang ăn con mồi. Khốn kiếp! Ngạo Ân trông vô cùng dữ tợn, anh ta đi cuồng lao tới. Âm! Cả cơ thể anh ta đập vào cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh không để ý tới Ngạo Ân, không kịp phòng bị nên bị tông bật ra ngoài, ngã mặt xuống đất. Ngạo Ân mừng rỡ quay người định lấy phần dị hỏa còn lại, nhưng khi anh ta quay đầu lại thì đã phải sững sờ. Trước mặt anh ta làm gì còn dị hỏa nữa, dị hỏa đã nằm trong tay Lâm Minh mất rồi. Anh nằm dưới đất và vẫn không ngừng hấp thu dị hỏa. Hai mắt Ngạo Ân đỏ bừng, anh ta gầm lên lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng không kịp, Lâm Minh đã nuốt ngọn lửa cuối cùng vào trong bụng. Hả? Anh ta đã nuốt hết rồi sao? Xong rồi, xong rồi! Đã đâm thất kinh, lũ ngốc này còn đứng ngay ra đó làm gì? Nhưng lúc anh ta chưa tiêu hóa hết thì lao lên giết đi chứ. Ngạo Ân gầm lên chỉa kiếm về phía Lâm Minh. Lâm Minh vốn định chống lại thanh bản năng, nhưng khi anh đang địch đỡ đường kiếm thì cơ thể đột nhiên co giật, nóng bừng bừng và anh bỗng bốc cháy. A! Lâm Minh hét lên đầy đau khổ, chẳng còn sức để đỡ kiếm nữa. Tại nhà mắt, phụt, thanh kiếm của Ngạo Ân đâm xuyên tim Lâm Minh. Hai mắt Lâm Minh tối dần lại, anh run lên nhìn chằm chằm Ngạo Ân rồi từ từ ngã xuống. Chết rồi sao? Đã đâm trúng tận mắt. Ha, anh ta chết rồi. Ha, tốt quá! Ngạo Ân mừng rỡ. Mặc dù không cướp lại được gì hỏa, nhưng có thể giải quyết được mối họa hại này thì chắc chắn gia tộc cũng sẽ không còn gì phải lo lắng. Ngạo Ân thở phào, định quay người rời đi để cùng người trung niên kia đối phó với hai ông cụ canh mộ. Người trung niên lên tiếng: dị hỏa đâu rồi? Bị tên đó nuốt rồi ạ. Ngạo Ân nói ra: cái gì? Người trung niên tức giận sau đó gầm lên: đồ vô dụng này! Chú Băng không sao đâu, mặc dù anh ta đã bị nuốt dị hỏa nhưng đã bị chết rồi, có gì phải lo lắng chứ? Ngạo Ân cười nói: một kiếm đâm chết sao? Người trung niên đanh mặt lại nhìn về phía Bạch Viêm và Hắc Hỏa, quả nhiên hai người họ đang nhìn Lâm Minh nằm ở giữa đảo trung tâm nhưng không hề tỏ ra thất vọng. Ngược lại, người trung niên có thể nhìn thấy ánh mắt kỳ dị từ sâu trong đôi mắt họ. Hình như họ đang chờ đợi. Đúng vậy, họ đang chờ đợi điều gì đó. Đâm vào đâu vậy? Người trung niên hỏi ra. Đâm vào tim mà. Ngạo Ân nói ra. Cái gì? Tim sao? Người trung niên cảm giác như đầu sắp nổ tung. Ông ta gầm lên: sao không chặt đầu cổ của ta? Tại vội à, nên không... Ngạo Ân tái mặt không biết phải làm thế nào. Người trung niên lại gầm lên: cái đồ ngốc này, người ta là thần linh đó, thần linh thông thiên, đâm vào tim của ta chết bằng niềm tin à, mau đi chặt đầu của ta, nhanh lên! Ngạo Ân cảm thấy da đầu tê dại khi nghe thế. Thế anh ta vội vàng chạy về phía hòn đá trung tâm, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Lâm Minh đã không biết bò chạy từ lúc nào, trông anh có vẻ đau đớn, cơ thể đó bừng và ho liên tục. Hả? Ngạo Ân hết hồn, đâm xuyên tim mà không chết, đây chính là thần linh sao? Giết! Phân thân anh ta ra cho tôi! Ngạo Ân bặm môi tiếp tục chém tới. Những người còn lại lập tức bao vây. Thế nhưng lần này Lâm Minh không còn đứng im như trước đó nữa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên ngọn lửa và anh xoay tay trong không gian. Bùm! Một ngọn lửa phóng ra đốt cháy đối phương. Người lao lên đầu tiên lập tức hóa thành tro tàn. Cái gì? Ngạo Ân bàng hoàng khựng bước. Giờ phút này thực lực Lâm Minh thể hiện ra quả thực là kinh hãi thế tục, không ai có thể bị kịp. Những cao thủ đến cùng Ngạo Ân không thể chống lại được một chiêu của anh. Ngao Ưng kinh hoàng biến sắc. Anh ta biết mọi chuyện như vậy là hết. Anh ta không thể đánh Lâm Minh được nữa. Chạy thôi. Đấy là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngao Ưng. Không thể đánh tiếp nữa, nếu không kết cục anh ta sẽ giống như những người đã chết. Ngao Ưng không quan tâm được gì nữa, xoay phát người bỏ chạy. A! À! Đúng lúc này một tiếng hét thảm vang lên. Ngao Ưng vô thức ngoảnh lại, chưa thấy trong nháy mắt Lâm Minh đã xông tới bên cạnh cậu Huyết, ấn hắn xuống đất. Chỉ thấy mặt đất dưới người cậu Huyết bỗng trở nên đỏ tươi như máu, sau đó đứt toát ra một dòng nham thạch cuồn cuộn phun ra từ dưới lòng đất, nuốt chửng cậu Huyết. Cậu Huyết đã mất mạng. Ngao Ưng cảm thấy cái đầu tê dại, hai chân như muốn nhũn ra. Anh ta điên cuồng chạy về phía người trung niên gào lên: "Chạy đi, nhanh, chạy đi! Sao? Có chuyện gì vậy?" Người trung niên vẫn đang chiến đấu với hai ông lão trở nên khó coi, nghĩ là quá. Nhưng Ngao Ưng không đếm xỉa đến ông ta, chạy thẳng về phía lối ra, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng ngay sau đó, một tia lửa lao tới, Ngao Ưng đang chạy như bay bỗng khựng lại. Anh ta nhíu nhại mồ hôi, kinh hoàng tột độ nhìn bóng người toàn thân hừng hực lửa trước mặt, đó chính là Lâm Minh. Hấp thụ rồi, cậu ta quả nhiên đã hấp thụ hoàn toàn rồi. Hắc Hỏa kích động kêu lên, không thể tin nổi, không ngờ sau khi chủ nhân chết vẫn còn có người có thể làm được đến mức này. Ý chí của cậu ta thật là đáng sợ. Bạch Viêm cũng tỏ vẻ chấn động. Phải biết rằng làm được đến mức này thì cực kỳ không dễ dàng gì. Đầu tiên là phải dung hòa hỏa chủng, nhưng dung hòa hỏa chủng phải chịu được sự dày vò và đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Sự dày vò này vượt ngoài sự tưởng tượng của con người, hơn nữa còn kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Con người ngay cả mấy giây cũng chịu đựng được, nhưng là mình là nghiến răng cầm cự, sức mạnh ý chí này đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Còn bây giờ anh không chỉ dung hòa được hỏa chủng mà còn nuốt chửng tất cả mười mấy loại dị hỏa. Nuốt mỗi một loại dị hỏa thì lực phụ ngũ tạng sẽ phải chịu nỗi đau đớn bị thiêu đốt. Trong thời gian ngắn như vậy mà nuốt mười mấy loại dị hỏa, chỉ có đồ điên mới có dũng khí đó. Vậy mà anh vẫn chịu đựng được sự đau đớn này mà không hề suy sụp, mới nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh. Nếu là người bình thường nuốt mười mấy loại dị hỏa thì sợ là tinh thần sẽ lập tức suy sụp, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng Lâm Minh thì không, hai mắt Bạch Viêm sáng rực như đuốc, mỉm cười tán thưởng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà chủ nhân luôn bảo chúng ta phải canh bộ. Truyền nhân của mấy đã xuất hiện rồi, sứ mệnh của chúng ta cũng hoàn thành rồi. Bạch Viêm thì thào nói, nhìn về phía Hắc Hỏa. Hắc Hỏa cũng nở nụ cười rạng rỡ, hai người như trút được gánh nặng. Nhưng đối với đám người Ngao Ưng thì việc Lâm Minh dung hòa hoàn toàn hỏa chủng không phải là tin tốt lành gì. Thần Lâm, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, tôi không lấy gì hỏa nữa. Anh hãy cho tôi có đường sống, thả tôi đi có được không? Giọng nói Ngao Ưng cũng trở nên run rẩy, cuống quýt nói. Bây giờ mới nói những lời này thì e là muộn rồi, Lâm Minh lạnh lùng nói, giơ tay lên cắt không chột về phía Ngao Ưng. Hư không bỗng xuất hiện một bộ vuốt lửa giống như muốn bóp nát hư không tóm lấy Ngao Ưng. Ngao Ưng không thể nào tránh được, cứ như thế bị vuốt lửa tóm chặt. Nhiệt độ cao thiêu đốt làn da anh ta. Không, Ngao Ưng gào lên, bình tĩnh để tôi cứu cậu. Người trung niên hét lên, tán ra một luồng khí lạnh lẽo định dập tắt ngọn lửa trên người Ngao Ưng. Nhưng ngọn lửa này quá mạnh, dù khi tức băng giá ông ta mà đến đâu thì khi lại gần ngọn lửa cũng ngưng kết thành xương. Khốn kiếp thật. Người trung niên tức điên lên, cắn rách ngón tay hút lên một vệt máu tươi, sau đó hút mạnh một hơi rồi nhổ về phía Ngao Ưng. Ông ta đã dùng đến sức mạnh bản nguyên mạnh nhất của mình để huy động khí băng giá. Gió lạnh thổi tới đóng băng mặt đất, tạt về phía Ngao Ưng. Nhưng khoảng cách gió lạnh sắp lại gần Ngao Ưng, chiếc vuốt lửa đang bao trùm anh ta bỗng dưng biến mất. Cái gì? Người trung niên biến sắc. Rắc. Ngao Ưng lập tức bị khí tức của người trung niên đóng băng, cả người biến thành tảng băng cứng đờ đứng yên bất động. Lâm Minh chậm rãi đi tới, chìa ngón tay ra khẽ điểm vào trán Ngao Ưng. Rắc. Cơ thể Ngao Ưng lập tức chia năm xẻ bảy, mất mạng ngay tại chỗ. Không! Người trung niên gào lên, nhưng ông ta không thể thay đổi được cục diện. Tôi phải giết cậu. Người trung niên như một con sư tử bị kích thích, gầm lên rồi lao về phía Lâm Minh, mà thấy sức mạnh cực hàn đủ để xuyên thấu linh hồn. Cá thiên thành viêm, Lâm Minh trừng mắt, giơ tay lên vung mạnh về phía ông ta. Ầm! Trên trời giáng xuống một ngọn lửa trắng như tuyết, xuyên thấu ngọn núi, chọc thẳng vào lưng Vân Trũng, đánh mạnh vào người trung niên. Hàn xương trên người ông ta lập tức bốc hơi, còn có thể cũng bị luồng lửa thần bí này nuốt chửng. Người trung niên nghiến chặt răng, điên cuồng huy động sức mạnh băng giá muốn chống lại ngọn lửa này. Thế nhưng trong ngọn lửa này bao gồm sức mạnh của mười mấy loại dị hỏa, mạnh mẽ khủng khiếp, sức mạnh băng giá của ông ta chẳng xi như gì. Người trung niên nhanh chóng từ bỏ việc giãy giụa, lửa thần biến mất. Người trung niên biến thành than, nặng nề ngã từ trên trời xuống đất, đã tắt thở.